Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, tấn cấp 35 mạnh. Hồ nhỏ bên rừng cây bên trong, Phù Triện Sư đội trưởng Hạ Thiên Vũ cùng hai tên cung tiễn thủ Lô Diệc Bân, Mạnh Cánh Hiên ba người cơ hồ là liền lăn lẫn bò. Từng điểm một trốn tránh đến ba khỏa to lớn cây cối mặt sau. Toàn bộ quá trình, chật vật không chịu nổi. Hạ Thiên Vũ một mặt ỉu xìu, cắn răng mắng nói, móa nó, chúng ta không nên đi ra. Tranh thủ nghĩ biện pháp tìm công sự che chắn, sau đó cản ở lại người. Nếu như không phải hắn câu nói này, những cái kia y nguyên đắm chìm trong vừa mới đặc sắc hình ảnh bên trong người. Trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra vừa mới ba tên này buông lỏng đến từ ẩn thân phía. Sau đại thụ tản bộ đi ra sau đó mới có mặt sau chật vật. Nếu như bọn hắn thành thành thật thật giấu ở ba khỏa phía sau đại thụ. Từ đầu người cuối duy trì lấy cảnh giác, coi như đan cốc mũi tên như mưa, cũng không khả năng để bọn hắn như thế bị động, bởi vì cánh rừng cây này mặc dù nhỏ. Nhưng bên trong cây lớn thế nhưng là không có chút nào nhỏ. Đều có mấy người ôm hết lớn như vậy. Loại này chọc trời cây lớn. Coi như đan cốc tiễn lại thế nào lợi hại. Coi như có thể đem cả cái cây đều cho bắn thủng. Cũng không dễ dàng như vậy bắn trúng bọn hắn. Cơ hội loại này đồ vật. Đều là thoáng qua tức thì. Một khi bỏ qua rồi. Vậy liền là thật bỏ qua rồi. Dù là Hạ Thiên Vũ trong lòng lại thế nào hối hận không thôi, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hai tên cung tiễn thủ, không cần hắn chỉ huy, đều ngay đầu tiên dương cung cài tên, chuẩn bị phản kích. Bọn hắn thậm chí không cần nhìn, cũng biết rõ đối phương xông xuống. Đàn cốc tiễn, y nguyên như mưa, trải qua rồi vừa mới chật vật tràng diện. Hai tên cung tiễn thủ thời khắc này hít thở đều là không vững vàng. Cung tiễn thủ cũng tốt, tay bắn tỉa cũng tốt, nhưng phàm là loại này cần lấy cao tinh chuẩn nghề nghiệp. Hít thở đều là vô cùng trọng yếu một loại kỹ năng. Hít thở cùng động tác khác biệt nhiều lần, căn bản liền không thể nào làm được chỉ đâu đánh đó. Đừng nhìn những này chuyên nghiệp cung tiễn thủ điều chỉnh hít thở tần suất chỉ cần muốn ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng chính là này vài giây đồng hồ liền đủ để muốn bọn hắn mệnh. Bạch Mục Dã tốc độ hơi lạc hậu Tư Âm cùng cơ thải y một chút, nhưng hắn Phù lại là một chút cũng không có lạc hậu. Cái kia siêu cường khống phù thủ đoạn để vô số người nhìn được ăn no thỏa mãn. Tinh thần lực thấp làm sao rồi? Cao có cao đấu pháp. Thấp cũng có thấp đấu pháp. Yếu chính là yếu. Nhất định phải tìm mượn miệng nói chính mình tinh thần lực kém người. Đều là cay gà. Hai cái siêu cấp đẹp thiếu nữ một cái như là U Linh. Thân hình không ngừng lôi ra tàn ảnh. Tả xung hữu đột. Tự liền thượng đế thị giác quan sát những người kia. Đều không thể tinh chuẩn bắt cơ thải y thân vị. Một cái thẳng thắn thoải mái, mang theo một cái cây búa, một mặt hung manh, đánh thẳng qua đi. Phòng ngự phù cùng tốc độ phù không ngừng ở các nàng trên thân nổ tung. Tiếp tục thời gian ngắn làm sao rồi? Nhiều ba mấy lần không được sao? Bên kia Lô Diệc Bân cùng Mạnh Cánh Hiên căn bản không kịp lại nhiều điều chỉnh hít thở. Một cái lắc mình, từ phía sau đại thụ lóe ra đến, mấy mũi tên trực tiếp liền bắn ra, mặc dù là vội vàng đánh trả, mặc dù hít thở còn có chút bất ổn, nhưng không thể không nói, hai cái này cung tiễn thủ thực lực phi thường cường đại. Bắn ra tiễn, tinh chuẩn trình độ cực cao, thẳng đến hai nữ mi tâm, còn có hai chi tiễn. Vậy mà là bắn về phía Bạch Mục Dã. Bên kia Hạ Thiên Vũ cũng ở điên cuồng hướng hai người trên thân soát trạng thái. Phụ trợ hệ, hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Chính mình một cái trung cấp phù triện sư, sẽ sợ một cái sơ cấp phù triện sư. Tiến đến rồi hai nữ trước mặt, hai nữ liền tránh né động tác đều không có. Tiếp tục cường đột, cơ thải y bên này, tiễn không có thể bắn bên trong. Bắn tới là một đạo tàn ảnh, thải y đồng học U Linh thoáng hiện càng ngày càng lợi hại. Liền đối phương cung tiễn thủ đều cho lừa qua. Tư âm bên này, ngược lại là bắn trúng, nhưng lại bắn tại một màn ánh sáng bên trên. Tiễn bị đẩy lùi, một màn này lại dọa đến không ít xem tranh tài người vô ý thức hai mắt nhắm lại. Chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, chỉ nhìn thấy tư âm nhảy lên thật cao, vung lên trong tay liệt thiên chùy, hung hăng nện hướng đối phương cung tiễn thủ mạnh cánh hiên. Đặc tả ống kính bên trong, kia sữa hung ánh mắt, lập tức lạc ấn ở vô số người trong đầu. Quá manh, bắn về phía bạch mục giã kia hai chi tiễn, không có chút nào ngoài ý muốn cũng bị phòng ngự phù hình thành phòng ngự màn sáng bắn ra. Bạch mục giã lúc này chính tại hướng chính mình trên thân sữa tinh thần lực bổ sung phù đâu. Không có cách nào, không đến 50 điểm tinh thần lực quá thấp. Liên tục ra phù dưới tình huống, nhất định phải cam đoan tinh thần lực sung túc cung ứng. Cơ thải U Linh thoáng hiện chạy vị quá mức phiêu hốt. Đến mức Hạ Thiên Vũ cùng Lô Diệc Bân đều không làm rõ được hắn mục tiêu đến cùng là ai. Bất quá quản hắn là ai, dù sao trước đem phòng ngự phù soát trên lại nói. Bình tĩnh mà xem xét. Hạ Thiên Vũ thật là một cái phi thường ưu tú phù triện sư. Thân là một cái phụ trợ hệ vú em, hắn thật rất không tệ rồi. Phòng ngự phù soát được phi thường đúng lúc, tư âm nhảy lên thật cao, nện xuống đến kia một cái búa, hung hăng nện ở bị mạnh cánh hiên phòng ngự phù phía trên. Tầng kia nhàn nhạt phòng ngự tia sáng phát ra một hồi hung ác ba động. Nhưng thành công ngăn trở rồi tư âm một kích này. Cơ thải im mắt thấy Lô Diệc Bân cùng Hạ Thiên Vũ trên thân vừa mới soát rồi phòng ngự phù. Nàng thân hình vô cùng phiêu hốt phóng tới tư âm mục tiêu mạnh cánh hiên. Tiểu mạnh đồng học mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lòng tràn đầy ủy khuất. Bằng cái gì đều hướng ta tới a? Này mẹ nó ba người đâu? Các ngươi hai cái đại mỹ nữ có phải hay không không có chuyện làm? Ta cứ như vậy nhận người thích không? Cơ thải tính toán đối phương phòng ngự phù mất đi hiệu lực thời gian. Cùng tư âm cùng một chỗ công hướng mạnh cánh hiên. Cùng tiễn thủ bị thiếp thân chiếu cố. Còn có thể có kết quả gì tốt? Bên kia Hạ Thiên Vũ cùng Lô Diệc Bân đang chuẩn bị đến đây cứu viện. Liền đang lúc này siêu siêu, hai đạo thê lương tiếng xé gió, vang lên lần nữa, móa, cái này thời điểm, bọn hắn vừa rồi nhớ tới, đối phương còn có cung tiễn thủ đâu. Hạ Thiên Vũ lần nữa đánh ra phòng ngự phù, nhưng cứ như vậy, hắn cùng Lô Diệc Bân nghĩ muốn đi trợ giúp mạnh cánh hiên. Tự nhiên cũng liền không khả năng rồi, giờ này khắc này. Bọn hắn đặc biệt tưởng niệm Long Cương, nếu là một cái cường lực thuẫn chiến ở chỗ này, làm sao lại như thế bị động? Bạch mục giã nhìn lướt qua hai người này, hai tấm không chế phù, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên Vũ cùng Lô Diệc Bân. Hai người này trên thân phòng ngự màn sáng trong nháy mắt sáng lên. Hạ Thiên Vũ nhìn lấy bạch mục giã. Ánh mắt bên trong sớm đã không có trước đó loại kia khinh thị. Nhưng y nguyên lưu lại một tia quật cường. Ngươi phù, đánh không đến ta. Mắt thấy kia hai tấm khống chế phù liền muốn đâm vào hắn phòng ngự màn sáng trên. Sau đó bị kích hoạt. Sau đó mất đi hiệu lực. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Kia hai tấm phù. Vậy mà giống như là hai cái hí nước chim én đồng dạng. Chợt lóe lên, riêng phần mình bay mất. Căn bản không có đụng phải hắn phòng ngự màn sáng. Ta dựa vào, này mẹ nó là cái gì khống phù trình độ? Hạ Thiên Vũ chính mình chính là phù triện sư. Hắn ngày bình thường một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Liền là chính hắn khống phù năng lực. nhưng tại trông thấy Bạch Mục Giã kia xuất thần nhập hóa khống phù thủ đoạn về sau, để hắn có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Hiện tại tinh thần lực thấp phù triện sư đều có thể chơi như vậy sao? Một bên truyền đến một tiếng hét thảm, bừng tỉnh rồi Hạ Thiên Vũ, rốt cục bị nện nát phòng ngự màn sáng. Tiểu Mạch đồng học bị Tự Âm một cái búa đạp nát bả vai, sau đó bị cơ thải y như là một đạo u linh vậy cho cắt cổ, gọn gàng mà linh hoạt, đào thải ra khỏi cục một cái. Thắng lợi thiên bình, đã mắt trần có thể thấy khuynh hướng đến Bạch Mục Giã bọn hắn bên này. Hạ Thiên Vũ chỉ có thể liều mạng hướng chính mình cùng Lô Diệc Bân trên thân đập phù, sau đó không ngừng nghĩ muốn kéo dài khoảng cách, nhưng đan cốc tiễn lại như là như roi trong xương đồng dạng, như bóng với hình đi theo đám bọn hắn. Mặc dù khó lấy đánh xuyên phòng ngự, nhưng phòng ngự màn sáng màu sắc cũng đang không ngừng trở nên ảm đạm. Đánh chết rồi Mạnh Cánh Hiên, Tư Âm cùng cơ thải y, lập tức chuyển hướng bên này. Cơ thải y u linh thoáng hiện để mỗi người đã định vị đến nàng. Hạ Thiên Vũ tâm không ngừng chìm xuống, hắn hiện tại kia hơn 100 điểm tinh thần lực đã nhanh muốn gặp ngọn nguồn rồi. Bây giờ loại này thế cục cũng làm cho hắn cơ hồ không có thời gian cho mình bổ sung tinh thần lực. Long Cương a Long Cương, ngươi có thể hay không đoán được bên này ra chuyện rồi, sau đó đúng lúc gấp trở về. Bao quát rất nhiều duy trì núi xa người xem cũng đều ở đó mong mỏi Long Cương có đúng lúc gấp trở về. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Long Cương có thể trở về, trận này chiến đấu, bọn hắn liền y nguyên có cơ hội. Dù sao Long Cương là một cái cấp 8 thuẫn lớn chiến, chỉ cần hắn có thể gấp trở về tham chiến, bọn hắn liền còn có cơ hội. Cứ việc, kia cơ hội rất xa vời. Dù sao Bách Hoa bên này cũng có một cái cấp 8 cường công, nhưng lại xa vời, cũng hầu như so hiện tại tuyệt vọng Mạnh A. Long Cương giờ khắc này ở làm gì? Hắn vọt tới hẻm núi đỉnh chóp về sau, lập tức đưa tới rồi một nhóm lớn thứ nguyên sinh linh mãnh liệt chú ý. Ô van xin tiểu ác ma hướng lấy hắn xông qua đến. Nhưng chỉ có tiểu ác ma không được A. Tốt nhất lại có điểm cái khác thứ nguyên sinh linh, tất cả đều cho nó dẫn tới đây. Cho nên, Long Cương nương tựa theo cường đại năng lực phòng ngự, vùng lấy thuẫn lớn cùng đao, một mạch liều chết đến phía trước, đem cừu hận kéo đến tràn đầy, sau đó mang theo lượng lớn tiểu ác ma, vảy rồng hổ răng kiếm chờ thứ nguyên không gian sinh linh tinh chuẩn vọt tới tiểu bạch bọn hắn. Trước đó ẩn thân cái kia điểm vị phía trên, lúc này ống kính cho đến Long Cương trên thân, màn sáng trên một nửa là trong rừng cây nhỏ chiến đấu, một nửa thì là Long Cương bên này. Long Cương vọt tới hẻm núi phía trên, mãnh liệt phát ra một hồi cuồng tiếu, ha ha ha ha, Bách Hoa các đệ đệ muội muội, ca ca đến đem cho các ngươi đưa ấm áp rồi. Nói xong thả người nhảy lên, phía dưới loại này độ dốc, đối với hắn loại này đại chiến sĩ tới nói, quả thực không có nửa điểm áp lực. Mặt sau ô van xin thứ nguyên không gian sinh linh liền lăn lẫn bò đi theo một mạch lao xuống, làm Long Cương cười lớn hô lên lời nói này thời điểm. Núi xa trực tiếp gian bên trong, vô số chính tại xem tranh tài người tất cả đều thứ nhất thời gian có loại che mặt xúc động. Mà Bách Hoa bên này, chim ca đã sớm phi thường không phúc hậu cười ra tiếng. Ha ha ha, thật xin lỗi, cái này thuẫn lớn chiến, thật rất đáng yêu ha ha ha ha. Đồng Lật cũng không ngừng đẩy chính mình gọng kiếng, biểu lộ đối lập nghiêm túc một điểm. Tựa hồ nghĩ muốn đình chỉ cười, cho đối thủ lưu cuối cùng tôn trọng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi. Phúc ha ha ha ha, này xui xẻo hài tử, không biết rõ tiếp xuống đến có thể hay không bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh a. Phía dưới rừng cây bên trong, Nghe thấy Long Cương kia cởi mở cười to, Hạ Thiên Vũ toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Nhịn không được lớn tiếng kêu nói, "Lão Long, ta thao, chúng ta ở này, tranh thủ tới đây cứu viện a." Chính mang theo quái bầy phi nước Đại Long Cương trong nháy mắt vô cùng ngạc nhiên. Phụ trách trận đấu này trực tiếp đạo truyền bá, không hổ là chuyên nghiệp giải thi đấu đạo truyền bá. Một phân thành hai màn sáng trên, một nửa là Hạ Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ thêm tuyệt vọng biểu lộ. Một nửa thì là Long Cương kia phức tạp đến cực hạn biểu lộ. Hai cái đặc tả, Long Cương trên mặt biểu lộ trong nháy mắt này quả thực quá đặc sắc. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là kinh ngạc, sau đó là lo lắng, cuối cùng là một loại khó lấy nói tô phẫn nộ. Biểu lộ nhanh chóng chuyển đổi, để bộ mặt hắn đều có chút xoay cong. Long Cương như bị điên, hướng rừng cây nhỏ phi nước đại qua đi. Phía dưới 4-2, chỗ nào còn có gì khó tin có thể nói. Một cái là bị quấn trên cung tiễn thủ, một cái là không có thủ đoạn công kích phù triện sư. Bạch Mục Dã thậm chí không có đi công kích này hai con trùng đáng thương tầng phòng ngự. Nhưng dạng này kỳ thực bọn hắn càng tuyệt vọng hơn, bởi vì Tư Âm Liệt Thiên Trùy thực sự quá mạnh. Điền nện Hạ Thiên Vũ phòng ngự tia sáng, oanh, oanh, oanh. Trước đó cảm thấy Tư Âm manh manh đát những người kia, giờ phút này tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Xoa, hung phạm, kia búa lớn vung lên đến một chút lại một cái đập tới. Hình ảnh quá mẹ nó đáng sợ. Liền đang Long Cương mang theo một đám quái vật phi nước đại phóng tới rừng cây nhỏ trong nháy mắt, mấy chi tên bắn lén đột nhiên bắn về phía hắn. Kia mấy mũi tên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, chớp mắt là tới núi xa trực tiếp gian bên trong. Kia hai cái người chủ trì ngay ngắn phát ra một hồi ai thán. Xong rồi, đối phương còn có cung tiễn thủ ở đó mai phục. Long Cương a, ai, làm Long Cương ý thức được có cung tiễn thủ đối với hắn khởi xướng công kích một khắc này. Nghĩ muốn nâng thuẫn chống đỡ, đã không còn kịp rồi. Đàn cốc kia tiễn, dù là không có Bạch Mục Dã lực lượng phù gia trì, cũng tuyệt đối là tương đương khủng bố. Hắn chỉ là cảnh giới không có cao như vậy, nhưng tiễn thuật lại là đỉnh cấp, vô số người đều đang cảm thán. Cái này nhuộm bụi tóc bạc thiếu niên, nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Hắn xuất tiễn thời điểm, chính là Long Cương tâm thần toàn bộ bị rừng cây nhỏ bên kia tình hình chiến đấu hấp dẫn thời điểm. Tránh cũng không thể tránh. Ba mũi tên, một chi đâm xuyên qua Long Cương đầu, một chi bắn tại Long Cương bắp đùi trên, một chi nghiêng lấy, cắm ở Long Cương nơi tim. Tuyệt sát, ai? Núi xa trực tiếp gian mặt trong, hai cái người chủ trì lần nữa phát ra một tiếng ai thán. Nếu như Long Cương không chết, bảo vệ tốt đan cốc này một đợt, sau lưng mang theo một đám quái dưới tình huống, nói không chừng còn có thể có như vậy từng tia cơ hội. Bởi vì cấp 8 thuẫn lớn chiến, năng lực phòng ngự từ không cần phải nói. Đối phương trên thân mang theo phù triện nắm chắc dưới tình huống, luôn có suy kiệt thời điểm. Nhưng bây giờ lại là nói cái gì đã trễ rồi. Long Cương bị loại, ở Hạ Thiên Vũ phát ra kia hét lớn một tiếng thời điểm, cơ bản trên liền đã chú định Long Cương ngã xuống về sau, hắn thi thể trong nháy mắt bị vô số thứ nguyên sinh linh bao phủ lại rơi. Đàn cốc không chút do dự dọc theo hồ nhỏ hướng rừng cây bên này đột tiến, trong tay tiễn càng là không dừng lại. Lô Diệc Bân cùng Hạ Thiên Vũ bị Tư Âm cùng Thải Y hai người ngạnh sinh sinh cho tách ra. Bạch Mục Dã kia hai tấm khống chế phù hiện tại vòng quanh hai người ở bay, nhưng vẫn không có chân chính kích hoạt. Đây không phải mèo hí chuột, mà là tại thực chiến quá trình bên trong đối với mình một loại tôi luyện. Thực chiến vĩnh viễn là tốt nhất huấn luyện, mà lại Tư Âm cùng Thải Y hai người cũng cơ bản trên hoàn toàn khống chế lại tiết tấu. Hạ Thiên Vũ phòng ngự phù, mặc dù còn có thể miễn cưỡng với tới Lô Diệc Bân, nhưng bởi vì không ngừng nhận đến công kích, chỉ có thể càng lùi càng xa, lập tức liền với không tới rồi. Bạch Mục Giã thậm chí từ Hạ Thiên Vũ ngự phù phương thức trên lớn mật phỏng đoán, hắn hẳn là không lam rồi, tinh thần lực thấy đáy mà rồi. Một bên về lam bổ sung tinh thần lực, một bên cho mình đánh phòng ngự cam đoan an toàn. Đây là một cái phù triện sư cơ bản năng lực, chính mình cũng bảo hộ không tốt, làm sao cho người khác làm vú em? Vú em cũng là mẹ, là muốn bảo hộ người khác, không phải làm vướng víu. Nhưng huấn luyện vĩnh viễn là huấn luyện, nó cùng thực chiến là hai mã chuyện, nhất là hiện tại loại này gần như tuyệt vọng dưới tình huống. Hạ Thiên Vũ còn có thể duy trì không có sụp đổ, đã coi như là có một khỏa lớn trái tim, đã rất mạnh mẽ. Bên kia Lô Diệc Bân trên thân phòng ngự rốt cục biến mất rồi. Trong nháy mắt này, hắn vung lên cung trong tay, hung hăng nện hướng Tư Âm, dù là bị loại, cũng muốn chống cự đến cùng. Tư Âm một cái búa nện ở cánh cung phía trên, cánh cung trực tiếp gãy mất. Mặc dù là một chuỗi số liệu, nhưng đối Lô Diệc Bân tới nói, này đồng dạng đại biểu cho một loại to lớn đả kích. Bành, hắn thân thể bị trực tiếp đập bay ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt, hắn trong tay còn gắt gao nắm lấy bị nện thành hai đoạn cung, chỉ có một cây dây cung dắt lấy. Một màn này có điểm bi tráng, núi xa trực tiếp gian bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, hai cái người chủ trì tất cả đều nói không ra lời. Bách Hoa bên này trực tiếp gian bên trong, Chim Ca cùng Đồng Lật cho mình bên này các thiếu niên đưa trên tiếng vỗ tay, đồng thời cũng cho đối phương chiến đấu đến một khắc cuối cùng loại này tinh thần đưa trên tiếng vỗ tay, liền thừa xuống một cái trung cấp phù triện sư. Núi xa chi này đoàn đội có thể nói đã thua rồi, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn không có từ bỏ. Hắn nỗ lực nghĩ muốn hướng bên ngoài rừng cây đột phá, hắn nhìn qua tựa hồ muốn đi dẫn quái. Cơ thể y trong tay Ám Nguyệt Chi nhận điên cuồng đâm về hắn phòng ngự màn sáng. Kia phòng ngự màn sáng màu sắc không ngừng biến nhạt, Tư Âm đập bay rồi Lô Diệc Bân về sau, cũng trong nháy mắt bổ vị. Kỳ thực nếu như Bạch Mục Giã xuất kiếm phù nói, đã sớm phá vỡ Hạ Thiên Vũ phòng ngự, nhưng loại thời điểm này đã không cần phải vậy rồi. Hạ Thiên Vũ tất cả đường đi đều bị phong kín, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Cuối cùng hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù về sau, cắn răng nói rằng, chúng ta thua ở chính mình khinh địch lên rồi. Trả lời hắn là nơi Sa Đan Cốc không chút do dự Liên Châu Tiễn. Ngươi hiểu cái lông gà. Nếu như không phải Bạch ta không có đem hết toàn lực ở cho chúng ta thực chiến huấn luyện cơ hội nói, ngươi nói liên tục câu nói này cơ hội đều không có. Bành, bành, bành, Tư Âm vung mạnh chùy như gió, không ngừng nện ở Hạ Thiên Vũ phòng ngự màn sáng trên. Kia phòng ngự màn sáng bị nàng nện đến lung lay sắp đổ. Nguyên bản màn sáng giờ phút này gần như trong suốt, lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Lực lượng này thật quá lớn rồi. Hạ Thiên Vũ vẫn không có lựa chọn nhận thua. Bỗng nhiên, hắn đem mấy chương tinh thần lực bổ sung phù đập vào chính mình trên thân. Sau đó trong nháy mắt tế ra ba tấm phù triện. Đó là ba tấm cao cấp kiếm phù. Trước đó cùng Long Cương bọn hắn cùng một chỗ ở phù triện vật dụng cửa hàng mua được cao cấp phù triện. Cũng chỉ có các ngươi sẽ khắc vàng sao? Hạ Thiên Vũ sắc mặt dữ tợn, phát ra băng lãnh gào thét. Vì cái gì chống đến hiện tại cũng không nhận thua? Bởi vì hắn trong lòng còn có đối thắng lợi khao khát. Bọn hắn đã cấp 3 rồi. Nếu như bỏ qua lần này, toàn bộ học sinh cấp 3 nhai liền cũng không có cơ hội nữa lần nữa tới qua rồi. Phần thi đấu khu 70 mạnh. cái nào mạnh, quá mất mặt, đây không phải hắn nghĩ muốn kết quả. Dù là tất cả mọi người đã ngã xuống, nhưng hắn cái này đội trưởng, y nguyên nghĩ muốn sáng tạo kỳ tích. Không chỉ là muốn lấy được vạn chúng gieo hò, càng là vì rồi trong lòng phần kia kiên trì. Ba tấm cao cấp trên phẩm kiếm phù, trong nháy mắt đâm rách không khí, tốc độ cực nhanh phân biệt đánh về phía cơ thải y. Tư Âm cùng Bạch Mục Giã, cao cấp kiếm phù, phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn chém xuống không là vấn đề à. Mặc dù còn có một cái đan cốc, nhưng hắn trên thân còn có phù triện, hắn còn có thể đánh. Ai nói loại hình phòng ngự phù triện sư liền không thể đánh ra đáng sợ công kích? Lão tử chính mình sẽ không vẽ, còn mẹ nó sẽ không mua sao? Có thể nha, Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức. Không thể không nói, cái này trung cấp phù triện sư, hoàn toàn chính xác cho hắn không nhỏ xúc động, đối phương thế mà lấy ra kiếm phù. Khống chế được thế mà cũng không tệ lắm. Bạch Mục Giã trong chốc lát đem ba tấm phòng ngự phù đập vào thải y. Tư Âm cùng chính mình trên thân. Này một lần, hắn cầm ra đến, đồng dạng là cao cấp thượng phẩm phòng ngự phù. Ba tấm cao cấp kiếm phù, hóa thành kiếm quang, hung hăng chém ở phòng ngự màn sáng bên trên. Kiếm nát, phòng ngự cơ hồ không có bao nhiêu ba động. Này chính là mình có thể vẽ có thể đánh, cùng mua được phù triện khác biệt. Ngự phù năng lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu rõ kiếm phù có lẽ dùng như thế nào mới tốt nhất. Hạ Thiên Vũ ánh mắt đờ đẫn, khẽ nhếch miệng, ngươi làm sao có thể còn có cao cấp phù triện? Hắn rốt cục tuyệt vọng rồi. Bạch Mục Giã nhìn hắn một cái, ta có tiền, mua nhiều chứ sao? Hạ Thiên Vũ muốn thổ huyết, triệt để tuyệt vọng rồi. Trước người phòng ngự màn sáng cũng bị Tư Âm triệt để đạp nát. Sau đó bị U Linh vậy cơ thải y một đao cắt cổ. Chiến đấu kết thúc rồi, nhưng mà tất cả xem trận đấu này người, lại là thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Núi xa trực tiếp gian bên trong, hai cái người chủ trì trầm mặc một hồi, một cái trong đó thở dài nói. Tuổi của chúng ta người tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác là thua ở chủ quan lên rồi. Kỳ thực dù là đến cuối cùng, đều vẫn còn có cơ hội. Một cái khác người chủ trì gật gật đầu. Đúng vậy a, cuối cùng kia ba tấm cao cấp phù. Ai, đối phương chuẩn bị, xác thực càng thêm đầy đủ. Nhưng thẳng đến cuối cùng, chúng ta cũng đều vẫn là có cơ hội lật bàn. Nếu như Long Cương lúc đó có thể bảo vệ tốt kia mấy chi xảo trá tên bắn lén, mang theo thứ nguyên sinh linh giết xuống tới, chúng ta hẳn là sẽ thắng. Bách Hoa bên này trực tiếp gian bên trong, chim ca cười lấy nói rằng, tiểu bạch can đảm cẩn trọng, đang luyện binh đâu, này không tính là tiết lộ tin tức, bởi vì trận đấu này về sau khẳng định sẽ có nhiều người hơn đi nghiên cứu Bách Hoa chi này đoàn đội. Đồng Lật ung dung đẩy một chút chính mình kính mắt, vẻ mặt thành thật mà nói. Không sai, trận đấu này, trang diện đặc sắc xuất hiện, quá trình kinh tâm động phách. Nhưng thực tế trên, hết thảy đều ở mấy người bọn hắn thiếu niên khống chế bên trong. Loại thời điểm này không trang bức, còn muốn chờ tới khi nào? Đồng ca kinh nghiệm phong phú, sở trường nhất chính là loại chuyện này. Hắn đối lấy ống kính, đoán chừng vào lúc này, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy núi xa chi này đoàn đội là thua ở quá mức buông lỏng trên. Thậm chí còn có thể có người cảm thấy chúng ta là ở lúc mua được cao cấp phù triện trên. Ha ha, sự thực thật là thế này phải không? Chim ca trong nháy mắt hóa thân vai phủ. Đúng vậy a, sự thực thật là thế này phải không? Mời Đồng ca cho mọi người phổ cập một chút. Đồng Lật gật đầu, tiểu bạch bọn hắn dẫn đầu chiếm trước cái kia chỗ ẩn thân, xem như một cái tiên cơ. Đây cũng là lúc trước phân tích công lao. Nhìn như đơn giản, lại cũng không dễ dàng. bởi vì hẻm núi hết thảy có 13 đầu. Bọn hắn có thể làm được loại tình trạng này, tất nhiên là lúc trước liền đem toàn bộ địa hình đều hiểu rõ rồi. Các bằng hữu, hai ngày a, chỉ có ngắn ngủi hai ngày thời gian. Hiện tại ta muốn hỏi một câu, còn có ai, đối bọn hắn đội trưởng Lưu Chí Viễn chuyển hình phân tích sư cảm thấy nghi ngờ. Còn nghi hoặc cái rắm nha, tranh tài loại này đồ vật, mãi mãi cũng là kết quả luận. Thắng rồi, tự nhiên nói cái gì đều là có đạo lý. Đồng lật đẩy dưới kính mắt, mặt mỉm cười, chiếm trước rồi cái kia điểm vị về sau. Núi xa đoàn đội phá cục thủ đoạn, cũng tương đương đặc sắc. Không thể không nói, những người tuổi trẻ này là thật thông minh, thế mà nghĩ đến thông qua dẫn quái phương thức, đến phá mất Tiểu Bạch bọn hắn địa hình ưu thế. Cái này thời điểm, Tiểu Bạch bọn hắn làm rồi cái gì? Không chút do dự phản chế. Đúng, chính là không chút do dự phản chế. Thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có. Lực lượng phù gia thân đan cốc. Quá mạnh rồi. Loại kia bởi vì đẳng cấp thấp mang đến vấn đề, cũng bị trong nháy mắt san bằng. Hắn dùng lượng lớn mưa tên, trực tiếp đem đối phương ép được không ngẩng đầu được lên. Duy nhất một lần bắn ra 16 mũi tên. Các bằng hữu, đây không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên ta nói đối phương cũng không phải là thua ở quá mức buông lỏng trên. Cũng chính bởi vì cái này, coi như bọn hắn lúc đó không có từ phía sau đại thụ đi tới. Kỳ thực kết quả cũng giống như nhau, đối mặt đàn cốc mưa tên. Núi xa bên này đoàn đội căn bản không có cơ hội đi ung dung công kích Tư Âm, Thải Y cùng với Tiểu Bạch, mà lại, coi như bọn hắn có thể thong dong khởi xướng công kích. Khoảng cách gần như vậy, tối đa cũng liền hai đợt, thật coi Thải Y cùng Tư Âm mấy người các nàng trên thân phòng ngự phù là bài trí. Cuối cùng nói mua cao cấp phù thi đấu loại chuyện này, ta cảm thấy cái này không cần thiết nhiều lời. Tùy tiện cái nào chi có phù triện sư đội ngũ đều sẽ chuẩn bị một chút a. Nhưng trận đấu, cho tới bây giờ không phải ai phù triện cao cấp, ai liền có thể thắng. Cao cấp phù chẳng những đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, điều động đến cũng không có đơn giản như vậy. Ở này điểm trên, ta thậm chí có thể nói Bách Hoa bên này là có chút thua thiệt. Dù sao Tiểu Bạch tinh thần lực đối với bọn họ cao như vậy, cho nên suy cho cùng vẫn là chiến đấu mạch suy nghĩ vấn đề. Này một khâu bộ một khâu chiến đấu mạch suy nghĩ, nguyên bản chúng ta bình thường chỉ có thể ở đại học thi đấu vòng tròn đấu trường trên mới có thể nhìn thấy. Hiện tại do bọn này tuổi trẻ học sinh cấp 3 nhóm hoàn mỹ diễn dịch đi ra, Đồng ca lại đẩy dưới con mắt. Cái này là tổng hợp thực lực hiện ra, bọn hắn thắng được không có vấn đề gì cả. Chim ca cười ha ha một tiếng, chúc mừng Tiểu Bạch đoàn đội, chúc mừng bọn hắn lại dưới một thành, trở thành phân thi đấu khu 35 mạnh một trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,